Trần Hoàn hiểu Lưu Tử Khâm rất đau khổ, anh có thể cảm nhận được điều đó hơn bất cứ ai. Bây giờ thật khó cho Lưu Tử Khâm để xử lý nó như một trường hợp cấp cứu y tế, như một người ngoài cuộc. Nhưng Lưu Tử Khâm là bác sĩ. Trần Hoàn sợ tên khốn kia sẽ đến tìm Lưu Tử Khâm gây phiền, cứ lo lắng suốt, vì vậy vừa đỗ xe xong anh đã vội vàng chạy về phía này. Không ngờ đến cửa phòng cấp cứu thì vừa hay gặp được màn diễn thuyết rõng rạc như đã ăn cứt chó. Người đàn ông thấy thái độ của Trần Hoàn không giống đang phô trương thanh thế, ngược lại như đang cảnh cáo gã, nếu gã không ngoan ngoãn nghe lời, anh có thể khiến gã táng ra bại sản lưu lạc đầu đường ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hoàn biết nếu như bây giờ không làm hắn bình tĩnh lại, không chỉ tính mạng của bà cụ gặp nguy hiểm, mà Lưu Tử Khâm cũng sẽ rơi vào tự trách và phủ định bản thân một cách điên cuồng, vì thế anh hạ giọng nhắc nhở hắn. Tử Khâm, Lưu Tử Khâm chưa kịp nói gì thì nghe thấy bên kia có y tá gọi. Bác sĩ Hà, sau đó điện thoại bị cúp máy. Lưu Tử Khâm nghe thấy có người gọi tên mình, sợi dây kéo căng trong đầu đứt phượt, hắn cứng nhắc quay đầu nhìn về phía Trần Hoàn. Anh bỗng nhiên thờ ơ nhún vai một cái, lạnh nhạt nói. Hầy, vậy tôi cũng không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì. Trần Hoàn dừng xe ở ven đường, cúi người tháo dây an toàn giúp hắn. Đừng hoảng hốt, cậu là bác sĩ, cứ yên tâm dũng cảm mà làm, chắc chắn sẽ không sao. Giọng anh trầm thấp êm tai, giọng điệu không nhanh không chậm, mỗi câu mỗi chữ đều kiên định và tự tin, giống như tiêm một liều thuốc trợ tim cho người khác, khiến người ta tin phục không giải thích được. Sau khi bị Trần Hoàn kéo về hiện thực, Lưu Tử Khâm nhanh chóng dựa vào sự chuyên nghiệp của bác sĩ khôi phục lại bình tĩnh từ sự hoảng loạn và mê man, ánh mắt cũng dần có tiêu điểm. Hắn không có thời gian bận tâm đến khoảng cách nguy hiểm hiện giờ của hai người, cơ thể hơi ngả ra sau, mở cửa bước xuống xe rồi chạy vội đến phòng cấp cứu. Lúc này Lưu Tử Khâm chỉ muốn xông lên đè gã đàn ông xuống mặt đất, bây giờ bà cụ vẫn đang cấp cứu, gã lại mở miệng là chết với chết. Nếu ý thức của bà cụ hoàn toàn tỉnh táo, nghe được những lời này, sợ rằng sẽ tắt thở trước khi Lưu Tử Khâm chạy đến bệnh viện. Khi Lưu Tử Khâm chạy đến phòng cấp cứu, đã có một nhóm người vây quanh ở cửa, ngoại trừ một vài bác sĩ và y tá, còn lại đều là người mặc quần áo màu đen. Có người ngậm thuốc lá trong miệng, có người dưới chân xỏ dép lê, đang hét lớn, thậm chí còn có người ra tay xô đẩy bác sĩ, trông dáng vẻ rất không dễ chọc. Lưu Tử Khâm đã từng gặp người dẫn đầu, là con trai của bà cụ. Năm nay Lưu Tử Khâm vừa bắt đầu làm việc chính thức, đã trải qua mấy lần cấp cứu bệnh tình nguy kịch nhưng hắn chỉ được gọi đến giúp đỡ tạm thời. Ban đầu không quen biết bệnh nhân, sau đó cũng không rõ tình hình thế nào, có thể nói hoàn toàn là người xa lạ. Bây giờ hắn chỉ một lòng muốn cứu người, vì để tránh xung đột chính diện với người đàn ông, làm chậm trễ thời gian cấp cứu, Lưu Tử Khâm dứt khoát cúi đầu bước nhanh chui qua khe hở giữa tường và họ. Điều đáng mừng duy nhất có lẽ là bây giờ hắn không mặc áo blau, không đến mức dễ dàng lộ ra thân phận bác sĩ của mình. Lưu Tử Khâm mở mắt ra, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ xe, cử động khóe miệng im lặng cười một cái. Được thôi, đưa thông tin liên lạc cho con, là đàn ông nên chủ động hơn đúng không? Bây giờ hắn chỉ một lòng muốn cứu người, vì để tránh xung đột chính diện với người đàn ông, làm chậm trễ thời gian cấp cứu, Lưu Tử Khâm dứt khoát cúi đầu bước nhanh chui qua khe hở giữa tường và họ. Điều đáng mừng duy nhất có lẽ là bây giờ hắn không mặc áo blau, không đến mức dễ dàng lộ ra thân phận bác sĩ của mình. Nhưng hắn cao, thành ra rất dễ thấy trong đám đông, người đàn ông đã nhận ra hắn ngay lập tức. Toàn thân người đàn ông run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Chuông vẫn chưa vang hết một tiếng, Lưu Tử Khâm đã nhanh chóng nghe máy. Ô, đây chẳng phải bác sĩ Lưu à, khi sắp đi đến phòng cấp cứu, người đàn ông chặn đường đi của hắn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tử Khâm không ngẩng đầu nhìn gã, tiếp tục nhanh chân đi về phía trước. Ai ngờ, một câu của người đàn ông đã khiến tất cả ánh mắt tập trung lên người hắn, một đám người lập tức vây quanh chặn đường đi của hắn. Người đàn ông thấy nhiều người, bỗng nhiên cất cao giọng, như thể chịu oan ức ghê lắm, khóc lóc kể lể với đám đông xem náo nhiệt, tốc độ trở mặt quả thực khiến người ta tắc lưỡi. Ôi chao, trước khi mẹ tôi nằm viện chỉ là không thể làm việc nặng, chớp mắt mới 2 tuần mà người đã nằm trong phòng cấp cứu rồi. Ôi mẹ đáng thương của con, mẹ vẫn chưa kịp nhìn cháu gái của mẹ một cái, sao lại đi rồi? Chính bác sĩ Lưu hại chết mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, chúng con nhất định sẽ lấy lại công bằng cho mẹ. Tiếc là mẹ không nhìn thấy. Ôi mẹ ơi, trong đám người có người đàn ông trung niên nhiệt tình, thậm chí đứng lên khống chế cục diện, bênh vực kẻ yếu cho người đàn ông. Mọi người trật tự nghe tôi nói, chuyện là thế này, mẹ của anh này ban đầu không có vấn đề gì lớn, chỉ là không làm được việc nặng, nhưng sau 2 tuần tiếp nhận điều trị của bác sĩ Lưu, bây giờ bỗng nhiên lại nguy kịch.